Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1602, Lâm Tâm Đồng Thức Tỉnh. Thần Vương tai thính mắt minh, thần tâm thần vương mặc dù ở đại chiến bên trong, cũng quan tâm đến rồi Dịch Vân cùng Chu Đại Quản sự nói chuyện. Đan dược là cho trước ngươi thù lao, lại ra tay. Còn có thù lao, thần tâm thần vương cười sang sảng tiếng ở trong thiên địa vang vọng. Hắn nhìn ra rồi, Dịch Vân là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Nghĩ muốn Dịch Vân ra tay, đầu tiên là phải cho đủ chỗ tốt. Trước thần tâm thần vương bị quỷ minh tử áp chế, ngoại trừ thực lực bản thân không đủ ở ngoài. Còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thần tâm thần vương lo lắng thái hạ cổ khoáng những đệ tử khác, bọn họ lúc đó đã hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, đánh tiếp nữa muốn toàn quân bị diệt. Hiện tại Dịch Vân gia nhập, chiến cuộc tựu hoàn toàn nghịch chuyển, 12 quỷ quân, kể cả Thiên Mục Mô đều bị Dịch Vân giết chết tơi bời tan tác. Này tựu đến phiên quỷ minh tử lo lắng. Quỷ hình tử tâm tư loạn một cái, thần tâm thần vương nhưng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, quỷ minh tử ưu thế đã không nổi bật. Ha ha ha, quỷ hình tử, có bản lĩnh ngươi tự mang xuống, xem ai chịu thiệt. Dịch Vân, rớt xuống cái kia chút đồng thau mảnh vỡ đều là bảo bối. Ngươi cướp được, sẽ là của ngươi. Ngươi đối phó Thiên Mục Mô, ta thanh toán ngươi hỗn độn tinh. Thần tâm thần vương vừa chiến đấu quỷ minh tử, một bên cao giọng nói ra. Thần tâm trưởng lão lanh lẹ. Dịch Vân cười ha ha. Hắn đối với thái hạ cổ khoáng người không có gì ấn tượng tốt, nhưng là thần tâm thần vương hết sức đối với Dịch Vân khẩu vị. Cái kia một hạt cửu tâm hồi mệnh đan, chẳng những có thể bổ về Lâm Tâm Đồng thiếu hụt tinh huyết, còn có thể khiến cho càng hơn hướng về trước. Trước Dịch Vân đem Lâm Tâm Đồng phong ở thời gian trong kết giới. Này thời gian mấy chục năm đối với Lâm Tâm Đồng tới nói cũng chính là ngủ mấy chục ngày. Đối với việc tu luyện của nàng căn bản không hề chậm trễ chút nào. Thần tâm trưởng lão, ta có thể mang này Thiên Mục Mô đập thành người mù. Nhưng ta cần phải biết, này chút đồng thau mảnh vỡ rốt cuộc là làm gì? Không thành vấn đề, thần tâm thần vương không chút do dự đáp ứng. Dịch Vân hét dài một tiếng, tay cầm kháng long đỉnh, đánh về phía Thiên Mục Mô. Khí huyết lực lượng, nhất khắc quỷ thần. Dịch Vân hét lớn một tiếng, chân đạp vạn ma sinh tử luân. Kháng long đỉnh như sụp đổ tinh thần một loại đập hạ xuống. Âm âm âm, đại địa xé rách, Dịch Vân này một đỉnh đập xuống, mênh mông khí huyết lực lượng trực tiếp tràn vào Thiên Mục Mô trong cơ thể. Hóa thành vô số điều chân long, từ bốn phương tám hướng lao ra, rất nhiều khí huyết chi rồng, trực tiếp từ Thiên Mục Mô trong đôi mắt của đầy đi ra. Từng con mắt, trực tiếp xé rách mất minh, Thiên Mục Mô mắt bên trong đều có quỷ thần phong ấn. Con mắt một mù, trong đó quỷ thần tự nhiên cũng hồn phi phách tán. Vạn quỷ đủ khóc, Thiên Mục Mô điên cuồng phản kích. Từng đạo máu đỏ tươi ánh sáng bắn ở Dịch Vân trên người. Kể cả đếm không hết ác quỷ, nhào trên người Dịch Vân cắn xé. Sát sát sát, Dịch Vân quần áo xé rách, bền chắc cơ thịt, bị ác quỷ cắn ra vết máu. Mà đúng lúc này, Dịch Vân trên người bùng nổ ra kinh khủng hắc viêm, đại lượng quỷ hồn bị thiêu đốt thành tro bụi. Cái kia rốt cuộc là cái gì hỏa? Thái hạ cổ khoáng người đã sớm kỳ quái, tầm thường hỏa diễm đối với quỷ hồn vô hiệu, nhưng là Dịch Vân ngọn lửa này dĩ nhiên có thể thiêu đốt tinh thần lực. Quỷ quái thần hồn gặp phải hắc hỏa giống như cùng hoa tuyết gặp phải nước thép giống như vậy, cấp tốc hòa tan ra. Này Dịch Vân, khí huyết mạnh mẽ, lại khác thường loại mồi lửa, đơn giản là quỷ thần khắc tinh, lại tiếp tục như thế. Thiên Mục Mô coi như dựa vào thực lực mạnh mẽ, vẫn có thể chống đỡ, nhưng cũng sẽ bị Dịch Vân càng đánh càng yếu. Quỷ Hinh Tử có thể không đau lòng sao? Đây chính là hắn hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết nuôi đi ra quỷ thú. Còn kém một bước đại thành thời điểm, bị Dịch Vân một phen hành hung, còn không biết muốn bao nhiêu sinh hồn mới có thể để nó khôi phục như cũ. Lúc này Quỷ Minh Tử, đối với Dịch Vân sát cơ đã nồng nặc tới cực điểm. Ở Dịch Vân cùng Thiên Mục Mô kịch chiến thời điểm, Tuế Nguyệt Thanh đang nội bộ thế giới. Ở đây giống như một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Tuế Nguyệt Thanh đăng đã từng chủ nhân Vong Xuyên Thần Vương, đã chỉ còn lại một tia tàn hồn, mà này một tia du cách tàn hồn, hầu như đã cùng Tuế Nguyệt Thanh đăng tan hợp là một thể. Vùng sao trời này chính trung tâm, Lâm Tâm Đồng lặng lặng lơ lửng, nàng toàn thân bao phủ lụa mỏng, mi tâm tô điểm diễm lệ hồng liên dấu ấn. Khác nào đánh rơi tiên tử, Bạch Nguyệt ngâm thần hồn, xuất hiện ở Lâm Tâm Đồng trước mặt, nàng hơi suy nghĩ, cửu tâm hồi mệnh đan xuất hiện ở trước người của nàng. Sau một khắc, đan dược bay vào Lâm Tâm Đồng trong miệng, hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần, tụ hợp vào Lâm Tâm Đồng toàn thân, tinh huyết đan, phổ biến dược tính ôn hòa, phàm là lượng lớn thiêu đốt tinh huyết. Cần tinh huyết đan đến bổ sung võ giả, thường thường khí huyết suy yếu, thân thể thiếu hụt, thậm chí cảnh giới đều rớt xuống. Muốn để người như vậy khôi phục như cũ, những hổ lang kia thuốc mạnh tự nhiên không được. Vì lẽ đó dù cho thần vương cấp tinh huyết đan, bởi vì dược tính ôn hòa, Lâm Tâm Đồng hấp thu lên cũng sẽ không có bất kỳ thân thể gánh nặng. Lúc này, Bạch Nguyệt ngâm vì là Lâm Tâm Đồng hộ pháp. Bạch Nguyệt ngâm tuy rằng chỉ còn lại linh hồn thân thể, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ. Nàng từng cùng Lâm Tâm Đồng đồng tu đại chuyển sinh thuật, gần như dung hợp, là nhất hiểu rõ Lâm Tâm Đồng thân thể. Có Bạch Nguyệt ngâm tinh thần lực dẫn dắt, cửu tâm hồi mệnh đan dược lực ở bị Lâm Tâm Đồng nhanh chóng hấp thu, Bạch Nguyệt ngâm có thể cảm giác được Lâm Tâm Đồng tinh huyết lực lượng, tốc độ khôi phục kinh người, thực sự là thiên phú dị bẩm a. Bạch Nguyệt ngâm cảm khái, có hoàn mỹ như vậy thuần âm thân thể, lại có Dịch Vân nâng đỡ, Lâm Tâm Đồng thành tựu rất dễ dàng vượt qua chính mình. Mà bất đồng chính là, năm đó Bạch Nguyệt ngâm muốn đuổi theo đạo Thủy Thiên Đế bước chân, nhưng không thể toại nguyện. Này thành nàng chấp niệm, ngàn tỷ năm như cũ canh cánh trong lòng, mà Lâm Tâm Đồng, chỉ cần Dịch Vân không ngã xuống, nàng đã định trước sẽ cùng theo Dịch Vân, đồng thời ngao du thiên địa, này để Bạch Nguyệt ngâm trong lòng muôn vàn cảm khái. Sư phụ, đan dược này, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng chậm rãi mở mắt ra, thời gian kết giới, đã bị Bạch Nguyệt ngâm rút lui. Dịch Vân vì ngươi tìm đến, ngươi khí huyết đã gần như khôi phục, nhưng là cái này cửu tâm hồi mệnh đan dược lực, còn có một nửa, những dược lực này lưu tại tứ chi của ngươi bách hài bên trong. Ngươi chậm rãi hấp thu, có thể mạnh mẽ ngươi khí huyết. Dịch Vân vì ta tìm đến, Lâm Tâm Đồng cắn môi một cái, nàng cũng biết, viên đan dược này không hề tầm thường. Dịch Vân là thế nào lấy được? Bạch Nguyệt ngâm đoán được Lâm Tâm Đồng tâm tư, mở miệng nói, nói rất dài dòng, ở đây đã không phải là quy khư, mà là hỗn độn thiên. Dịch Vân đang cùng người giao thủ, người có thể ra ngoài xem, tăng cường một ít rèn luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm, lại lui về không muộn. Bạch Nguyệt ngâm dứt lời, trực tiếp tự biến mất rồi. Không phải quy khư, Lâm Tâm Đồng cảm giác dò ra Tuế Nguyệt Thanh đăng, mà này vừa nhìn tình cảnh bên ngoài, nàng toàn bộ người đều kinh trụ, nghe Bạch Nguyệt ngâm ngữ khí, thật giống Dịch Vân chỉ là ở tiến hành một hồi tầm thường chiến đấu. Nhưng là ở bên ngoài, Lâm Tâm Đồng cảm giác quét qua, rõ ràng cảm nhận được hai cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời bao phủ mà hạ. Cái cảm giác này là thần vương, hai đại thần vương ở bầu trời kịch đấu. Hơn nữa một người trong đó còn đối với Dịch Vân toát ra kinh khủng sát cơ. Cái này đã để Lâm Tâm Đồng kinh hãi không thôi. Mà ở phía dưới, một đầu kinh khủng quái thú, toàn thân đều là con mắt, hơi thở của nó vượt xa lúc trước thực Nhật La Hán, Thánh Nhai Thần Quân đám người. Mà này con cự thú đang cùng Dịch Vân giao thủ, ở Dịch Vân đánh mạnh bên dưới, nó đã người bị thương nặng, vô cùng chật vật. Dịch Vân đã mạnh như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.